Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, càng đánh càng đại. Lại một nỗi nghi hoặc xuất hiện Lý Mục trong đầu. Ma tộc cùng vực ngoại thiên ma đến cùng có hay không cái gì quan hệ? Mặt khác này ma tộc có hay không tại đây một trận chiến bị đánh không còn? Quan trọng là, thiên đạo đoạn tuyệt cùng lần này chiến tranh có quan hệ gì? Có thể trận chiến này thiên địa đổ nát, thế giới này như vậy yếu ớt nguyên do, chỉ sợ sẽ là trận chiến này đi. Lý Mục có thể từ giữa những hàng chữ bên trong cảm nhận được trận chiến này đáng sợ. Dùng hủy thiên diệt địa để hình dung không chút nào vì là quá. Ở động phủ khắc đá trước đứng lặng một lúc lâu, Lý Mục thở dài một tiếng. Sau đó, khắc đá trên chữ viết bóc ra, trở lại quan tài đồng trước đánh dấu. Vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Này trong quan tài đồng đến cùng quan chính là cái gì? Lúc nào tồn tại? Cùng vực ngoại thiên ma có hay không có quan hệ? Bỗng dưng suy đoán, vĩnh viễn cũng đoán không cho phép. Có chừng manh mối chính là xích sắt trên cùng quan tài đồng trên phù văn. Có thể Lý Mục xem không hiểu những bùa chú này. Quan tài đồng thêm phù văn. Loại này phong ấn cao thủ đồ vật ở trong cấm địa không hiếm thấy. Chỉ là cái này quá đặc thù rồi. Không chỉ có quan tài đặc thù, mặt trên phù văn đặc thù, mặt khác này đánh dấu lấy được thường cũng hết sức đặc thù. Mỗi đánh dấu một lần, Lý Mục đáy lòng thật là tốt kỳ cũng sẽ bị làm nổi lên một lần. Bên ngoài, hỗn chiến càng lúc càng lớn. Đã có Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử tham dự. Mà thủy tộc một phương con cóc bộ tộc cũng động thủ. Theo chiến tranh có càng lúc càng lớn xu thế. Yên tĩnh nhiều năm đại lục bị đánh phá. Yêu tộc cùng loài người bắt đầu nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc trong lúc đó chiến đấu. Này chiến tranh tới không hiểu ra sao a. Hạ quốc hoàng cung, Lưu An Thu được tình báo lắc đầu một cái. Trọng điểm là Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc. Bây giờ con cóc bộ tộc đã rơi xuống. Hoàng thành tư thái giám cao thủ nói. Mưa gió nổi lên a. Lưu An thả xuống tình huống. Ngóng nhìn xa xa. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên quan sát đi. Dù sao chúng ta vẫn không có đế cấp cao thủ. Giữa bọn họ chuyện tình, chúng ta cũng không tiện tham dự. Có điều, Huyền Thiên Tông nhưng là nắm giữ một cái đế cấp 4 tầng cao thủ. Chém giết không ít đế cấp cao thủ. Long tộc nếu như không có lá bài tẩy, lần này e sợ không dễ chịu a. Cũng không biết là ai bốc lên cuộc chiến tranh này. Thật là to gan a. Lợi dụng Huyền Thiên Tông đệ tử kiêu ngạo, lại lợi dụng thủy tộc một phương nâng lên khí thế. Phương nào đều không cho phép chính mình mặt mũi bị đánh. Loại này đầu óc tuyệt đối không phải yêu thú có thể muốn lấy được. Kế ly gián không có gì. Có thể bị ly gián chính là Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc. Hai cái đại tộc thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa cũng không phải kẻ ngu si. Có thể thành công. Không phải kế sách bản thân. Mà là cắt điểm quá tốt rồi. Loại này đối với thời cuộc nắm. Có thể khống chế toàn cục cao thủ. Chưa bao giờ ở yêu tộc bên trong phát hiện qua. Không phải yêu thú. Chẳng lẽ còn là Huyền Thiên Tông chính mình làm ra. Chớ xem thường yêu tộc. Hiện tại yêu tộc bên trong có đầu óc không ít. Có thể tinh tế chấp hành xuống cao thủ càng nhiều. Sau đó đối đầu yêu tộc phải cẩn thận. Loại này kế ly gián dùng là được. Dùng là hay a. Sự tình phải lớn hơn con rồi. Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc một phương. Hiện tại cho dù phát hiện cũng lùi không ra ngoài. Đồng thời, Huyền Thiên Tông nội tình báo trưởng lão cầm tình báo trao mày. Có bao nhiêu nội môn đệ tử tham dự? Chúng ta hiện nay lấy được tình báo. Có ít nhất hơn 300 người. Trên thực tế, khả năng không thôi. Đoạn này thời gian, không nội dung môn đệ tử đi ra ngoài rèn luyện cũng không biết. Gián tiếp sống sót tình cờ xuất thủ không cách nào tính toán. Tình báo một mạch sư huynh nói. Muốn điều tra rõ ràng. Ta hiện tại đi tìm tông chủ. Tình báo trưởng lão chạm đích hướng đại điện chạy đi. Nhiều như vậy nội môn đệ tử đều tham dự. Nhìn thấy con số, Vương Càn An kinh ngạc một hồi. Bây giờ Huyền Thiên Tông không phải là năm đó Huyền Thiên Tông. Năm đó tông môn nhỏ yếu, hóa thần cao thủ đều không có. Bây giờ tông môn hóa thần khắp nơi, trong nội môn đệ tử lợi hại, đều cùng quy nguyên cảnh tu vi. Thiếu một chút rất nhiều đều là hư cảnh. So với năm đó những kia các đỉnh núi thủ tịch đệ tử đều cường. Có chút đệ tử không lấy hỉ, thiên phú không cao lắm. Chính là trốn ở Huyền Thiên Tông bên trong liên tục tu luyện. Tháng ngày tích lũy bên dưới, tu vi càng ngày càng mạnh. Bây giờ còn không dám hứa chắc có hay không các trưởng lão trong tay đệ tử thân truyền kết cục. Nếu như bọn họ cũng ra trận thì phiền toái. Tình báo trưởng lão thở dài một hơi. Đệ tử thân truyền một khi bị thương tổn, trưởng lão tự nhiên sẽ ra tay. Một trưởng lão ra tay, làm không cẩn thận sẽ có các trưởng lão khác ra tay. Vương Càn An tinh tế nhìn tình báo, phát hiện trận này cuốn vào mấy trăm tên Huyền Thiên Tông đệ tử ra trận đại chiến. Dĩ nhiên bởi vì một việc khóe miệng, sau đó liền đánh nhau. Sau đó ra trận ngoại môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liên lụy đến nội môn đệ tử. Tông chủ nói đúng lắm. Ngoại môn 7 cái trưởng lão tham dự đi vào. Còn không nói một ít quản sự. Tình báo trưởng lão nói. Nhìn thấy những này danh sách sau, hắn cũng là giật nảy cả mình. Ngoại môn trưởng lão, rất nhiều đều là trong nội môn hoặc tình báo đội, hoặc chấp pháp đội bên trong tư lịch thâm hậu cao thủ không còn tăng lên trên đường đảm nhiệm. Những người này không chỉ có thực lực mạnh, bằng hữu còn trải rộng Huyền Thiên Tông. Bọn họ cuốn vào, Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử cuốn vào cũng là bình thường. Ôi tương đương, tông chủ, có muốn hay không ngăn lại? Có thể ngăn lại đạt được sao? Bây giờ ta Huyền Thiên Tông đang cường thời khắc, lúc này rùa rụt cổ, sẽ khiến cho đệ tử bất mãn, đả kích các đệ tử tự tin. Lại nói, lúc này có thể ngăn lại đạt được. Vương Càn An lắc đầu một cái. Sự tình có chút phiền phức, bọn họ ra tay ngăn cản, tối đa cũng chính là ngăn cản hóa thần trưởng lão không tham dự nữa. Không còn hóa thần trưởng lão, Huyền Thiên Tông ở bên ngoài đệ tử cũng sẽ bị đả kích. Đối ngoại bọn họ không có cao thủ trợ giúp, đối nội cảm thấy Huyền Thiên Tông tuyệt tình. Tông chủ, vậy bây giờ, chấm ngoặc kép, cam hắn, chúng ta Huyền Thiên Tông còn có thể sợ thủy tộc. Nhiều năm như vậy, chúng ta Huyền Thiên Tông còn chưa chủ động tiến công quá ai. Lại còn coi chúng ta dễ ức hiếp. Vương Càn An đem tình báo thẻ ngọc vứt xuống đất, đùng tương đương thẻ ngọc vỡ vụn. Tông chủ ý tứ của là chúng ta muốn lập uy. Đúng, vậy chúng ta hiện tại liền động thủ. Chấm ngoặc kép, không, chuyện này xin ngươi bí mật quan sát, chuẩn bị sẵn sàng là được. Hết thảy đều thuận theo phát triển. Lúc cần thiết trong tông môn hóa thần trung hậu kỳ trưởng lão ra tay. Vương Càn An suy nghĩ một chút nói, tình báo trưởng lão sau khi rời đi, Vương Càn An đứng dậy bay về phía cấm địa. Sự tình như thế, vẫn để cho lão tổ biết đến tốt. Tuy nói bực này cấp bậc chiến đấu, sẽ không gây nên đế cấp cao thủ giao chiến. Long tộc cũng không dám tìm bọn họ để gây sự. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ở trong cấm địa lưu lại thẻ ngọc, lại lượm tốt hơn đồ vật mới ra ngoài. Theo Huyền Thiên Tông đệ tử càng ngày càng nhiều tham dự cùng thủy tộc trong lúc đó giao chiến. Đại lục các địa phương yêu tộc cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Chúng ta không nhúc nhích được Hạ Triều. Không nhúc nhích được Từ gia, những người khác tộc vẫn là có thể động động. Đã nhiều năm như vậy, màu mỡ nhân tộc sinh sôi không ít, ở trong một ít thiên tài còn rất nhiều. Mỗ bảy yêu thú bên trong, vài con yêu tộc trưởng lão liếm máu đỏ môi nói. Ừ tương đương trước tiên tìm thôn xóm thử xem, nếu như nhân tộc phản ứng không lớn, vậy thì tìm một thôn trấn thử xem. Mỗ dưới chân núi lớn, lưỡng hợp nhai trấn. Bởi vì hai tòa như vách núi giống nhau bên trong ngọn núi lớn. Mang theo một khối bình nguyên mà nổi danh. Rộng 10 mét dòng suối từ trong thôn trấn xuyên qua. Dòng suối hai lần đều đã chật cứng người nhà. Dòng suối trên dưới, tràn đầy đồng ruộng. Lý Kiều, giặt quần áo a. Bờ sông, thanh tú cô nương ôm chậu gỗ. Chậu bên trong xà phòng cùng quần áo hỗn hợp lại cùng nhau. Thanh tú cô nương. Dùng tay dùng sức xoa tắm quần áo một góc. Đúng vậy a, Vương đại nương. Lý Kiều A tương đương nghe đại nương một lời khuyên đi tương đương chấn tây đầu Vương Viên ngoại nhà nhị thiếu gia. Nhưng là hậu thiên võ giả, người gả cho hắn không chịu thiệt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.